Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo mèo, em gái nhỏ ơ im có biết chức nghiệp của mình là gì không? Đừng có bỏ con giữa chợ như vậy chứ. Ít nhất cũng phải miêu tả món ăn mùi vị ra làm sao. Ai lại nói mỗi rau trộn sau đó im luôn rồi. Ê bà mèo kia, bà có tin tôi cho bà một cây búa không? Đừng có im lặng như vậy chứ. Có biết như thế này là đang G-I-E-C người không D-A-O không? Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy cô mèo im lặng không nói gì đó. Nhìn gương mặt thỏa mãn với miệng phồng lên của cô ấy kìa. Chắc món ăn ngon lắm. Hù hù hù, tự nhiên đói bụng quá. Nhìn màu sắc của thịt kho đông pha kìa. Còn có sườn bò cũng hấp dẫn quá. Xin lỗi, tôi không kìm được mà chảy nước miếng lúc nào không hay. Tôi bị làm cho vừa tức vừa thèm muốn khóc. Mẹ tôi nói nhìn tôi vừa xem màn hình vừa nuốt nước bọt, nhìn kinh dị quá. Hù hù hù, thèm quá. Phen bị làm cho tức C-H-E-T không nói được lời nào. Nguyệt Hạ sau khi tập trung ăn không nói gì đã thấy ngại. Hơn nữa trước lai mà hai cô còn ăn hết sạch thức ăn trên bàn. Làm sao có thể ăn hết được từng đó mà không có cảm giác gì vậy? Nhưng mà món nào cũng ngon, cô không thích đậu hũ còn ăn hết tận hai cái đó. Món ăn Đàm Gia món nào cũng ngon hết, nhưng mà thịt kho đông pha mới xứng đáng là đỉnh lưu chân chính. Thịt mềm ẩm mướt thấm nước sốt đậm đà, nước sốt này vị ngọt mặn vừa phải đầy hương thơm. Vị ngọt không phải bằng đường chúng ta hay ăn mà là đường nâu và đường phèn nên không bị gắt. Thịt ninh nhỏ lửa trên bếp củi, nước sốt thấm từ từ vào thịt mà không bị khô. Mèo chưa từng ăn thịt kho đông pha nào ngon như vậy. Vân Mộng Hạ Vũ Đông Yên bên cạnh nghe vậy bổ sung thêm. Mọi khi đều im lặng quay chụp, hôm nay còn giao lưu như vậy, chứng tỏ cô ấy rất thích món ăn ở đây. Sườn bò hầm sốt vang cũng ngon không kém, 1-9-1-10 rồi. Ai thích ăn cay thì sẽ thấy gà cay Tứ Xuyên là đỉnh nhất. Còn người thích thanh đạm sẽ hợp đậu hũ nhất phẩm, cơm rang thì khỏi nói, mùi dứa thơm lừng ăn rất cuốn. Đúng nhỉ, tớ rất thắc mắc làm sao có thể nấu được sườn bò hầm mà không bị dai khô, xương dễ tách mà thịt vẫn ẩm mềm được như vậy. Gà cũng thế, hấp bằng các hương liệu nên ăn vào rất thơm, thịt mềm thấm với nước sốt cay thần thánh cả đậu và mè rang. Vị cay vừa phải không gắt hay khó ăn, cũng không bị váng dầu như những chỗ khác. Ăn ngon đến mức một lần là hết, đậu hũ nhất phẩm xứng đáng là tinh hoa của đậu hũ. Đậu hũ non ngấm nước sốt từ nhân tôm thịt nấm thơm phức, ăn vào miệng muốn tan luôn. Tôm non tươi mới và thịt mềm giòn, dưới nước sốt lên thì thật sự rất ngon. Khán giả giống như hoàn toàn mất niềm tin với mèo. Nhìn hai cô gái ăn hết bàn đồ ăn đã lấy hết ngôn từ của họ, bây giờ lại nghe kể chi tiết như thế thì ai cũng không chịu nổi phải kiếm gì ăn tạm. Video của Mèo Blog đứng top 3 trong bảng xếp hạng streamer của tháng, top 2 của quý và top 1 của năm. Đồng thời cũng là video duy nhất về ẩm thực lọt vào top 10 với tựa đề đỉnh lưu thịt kho đông pha bất khả chiến bại của Đàm Gia. Video nhận được nhiều lượt chia sẻ và thu hút sự chú ý của người xem. Đã có một số người xem video biết đến ở Hoành Điếm có một quán ăn ngon tên Đàm Gia. Cách chương.